Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 380, ăn lẩu sao? Cười đùa sau một lúc, sáu người tiếp tục lung tung không có mục đích cùng phương hướng đi xuống đi. Ước chừng đi sau một tiếng, sáu người mơ hồ từ mây mù bên trong thấy được một tòa hư vô mờ mịt cung điện. Cung điện như có như không, tựa như ảo ảnh, lại giống Quỳnh Lâu Ngọc Các, thập phần không rõ ràng. Nhị thất dùng lực xoa xoa hai mắt của mình, vấn đạo bên người Trang Dương, ta là hoa mắt sao? Không có, Trang Dương khẳng định nói, ta cũng nhìn thấy, là một tòa cung điện. Ngô cùng phụ họa, đúng, là một tòa cung điện. Thẩm Thanh Nguyệt cùng Đồng Chiến Tuyết cũng nhìn thấy, Ngô Tiện càng là thấy rõ. Kia cung điện tựa như hơi nước giống nhau, không chân thật, rồi lại chân thật tồn tại, cách bọn họ không phải rất xa, lại cảm giác rất xa, có loại nhìn núi làm ngựa chết cảm giác. Qua đi xem, Đồng Chiến Tuyết hỏi Ngô Tiện, Ngô Tiện gật đầu, qua đi xem, Ngô Tiện lên tiếng, mọi người mới dám hướng cung điện cái hướng kia đi đến. Đi rất lâu sau đó, rốt cục vẫn phải nghiệm chứng Ngô Tiện phía trước cảm giác. Nhìn núi làm ngựa chết, rõ ràng nhìn rất gần, cũng thật hướng bên kia đi, chỉ cảm thấy như thế nào cũng không đến gần được. Sau gần nửa ngày, mấy người đều đi không đặng, đơn giản ngồi xuống nghỉ ngơi tại chỗ, ăn vài thứ bổ sung năng lượng. Nhị thất ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, gặm thịt bò khô, hoài niệm nói, vẫn là cá nướng nướng tôm nướng hổ thịt hảo ăn a. Nói hắn liền nhìn về phía Ngô Tiện, tựa hồ đang đợi cái gì. Ngô Tiện nga thanh, tán đồng nói, hong gió thịt bò khô thật tại khó ăn. Nhị thất giật giật miệng, ai chờ ngươi nói cái này, ngươi liền không có lại tư giấu điểm cá a tôm a. Hắn hoàn toàn cầm Ngô Tiện trở thành đa lạp a mộng, cái gì đều có thể biến ra. Hắn sau khi nói xong lời này, Ngô Tiện liền nhìn đến những người khác cũng chính hy vọng nhìn mình. Cái này làm cho hắn giờ khóc giờ cười. Lần này thật không có ăn. Ta trước đó lại không biết rõ chúng ta sẽ tiến loại này địa phương, cứt chim cũng không có. Nếu là trước đó biết, hắn khẳng định đi thủy vực vớt chút hải sản lưu trữ ăn. Tổng so ăn những cái này áp co rút hong gió thực phẩm mỹ vị nhiều. Bất quá không có cá a tôm a. Hắn nhưng thật ra có cái lẩu có thể ăn. Suýt nữa quên mất An ca mua cho hắn cái lẩu. Tâm niệm vừa động, sáu chén cái lẩu đã bị hắn ngã trên đất. Đồng Chiến Tuyết, Thẩm Thanh Nguyệt, hai nàng sợ ngây người. Người thật là đa lạp a mộng sao? Cư nhiên còn có thể biến ra cái lẩu. Nhị thất cười lớn ha ha, ta liền biết ngươi khẳng định cất giấu ăn ngon đâu. Nói hắn liền lay một chén cái lẩu lại đây, nghiên cứu này hỏa nồi muốn làm sao ăn. Trang Dương cũng lay một chén, nghiên cứu một lúc hỏi, cái này muốn làm sao lộng? An ca cấp Ngô Tiện chuẩn bị đều là tốc thực cái lẩu, thao tác vô cùng đơn giản. Ngô Tiện hủy đi một chén, bắt đầu cấp bọn họ giảng giải dùng ăn phương pháp, một xem liền hiểu, đơn giản như vậy, cái này đun nóng bao có thể cầm nước nấu khai sao? Thẩm Thanh Nguyệt có điểm hoài nghi, có thể, ngươi thử một chút thì biết. Ngô Tiện nói, Thẩm Thanh Nguyệt liền bắt đầu mở ra lộng lên. Bọn họ sáu người khi đó bên trong không có hỏa nguyên tố thức tỉnh người, bằng không liền càng bớt việc. Nhưng tốc thực cái lẩu nấu lên cũng mau, bất quá 10 phút, mọi người cũng đã nghe thấy được thơm ngát cái lẩu vì, để cho người ta nhẫn không được nuốt nước miếng. Đối với vài ngày không có hảo hảo ăn qua một bữa cơm mọi người tới nói, mì gói đều là cực phẩm mỹ vị, nhị thất chờ không kịp, đệ vừa mới bắt đầu ăn lên, gắp một khối đậu hủ bỏ vào trong miệng, biểu tình thỏa mãn muốn, tiên. Muốn, chết, không biết còn cho là hắn hấp độc, ăn ngon, ăn quá ngon, nhị thất khen không dứt miệng, Những người khác nhìn hắn ăn như vậy, Hương cũng không kịp đợi, sôi nổi hủy đi chiếc đũa ăn lên. Đồng Chiến Tuyết xem như thường xuyên đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhưng các nàng mỗi lần đều sẽ mang một ít áp co rút thực phẩm, sô-cô-la loại hình, ai cũng sẽ không tốc độ băng thực cái lẩu. Ngô Tiện thật là làm nàng mở rộng tầm mắt, hảo hảo ăn, nguyên lai cái lẩu ăn ngon như vậy. Ngô Cùng lần đầu tiên ăn lẩu, đầu lưỡi đều mau cắn rớt, đây vẫn chỉ là tốc thực cái lẩu, vị đạo cùng chân chính cái lẩu còn kém xa đâu. Chờ đi ra ngoài ta mang ngươi đi ăn đáy biển vớt, kia mới là ăn ngon thật. Trang Dương nói, đáy biển vớt tính cái gì, Tứ Xuyên cái lẩu mới là cái lẩu bên trong nhân tài kiệt xuất. Nhị Thất phản bác Trang Dương, đánh giám, Du Châu cái lẩu mới là vương tạc. Ngô Tiện phản bác Nhị Thất, Ngô Cùng bị làm hồ đồ rồi, rốt cuộc cái gì cái lẩu tốt nhất ăn, đáy biển vớt, Tứ Xuyên cái lẩu, Du Châu cái lẩu. Ba người thiếu niên ngữ khí một cái so một cái chắc chắn, nhìn nhau đối phương, cùng trọi gà mắt dường như. Thẩm Thanh Nguyệt phốc nhất tiếu, nói câu bên trong chịu nói, mỗi người mỗi vẻ, thích ăn cái lẩu người cái gì cái lẩu đều cảm thấy ăn ngon. Các người cái này có gì tranh, ấu túy, Đồng Chiến Tuyết sắc bén đánh giá, Ngô Tiện liền tà nàng liếc mắt một cái. Vậy ngươi đừng ăn ấu trĩ quỷ mang cái lẩu, ta cũng thích ăn Du Châu cái lẩu. Đồng Chiến Tuyết không hề nguyên tắc sửa miệng, Nhị Thất thiếu chút nữa phun sặc một ngụm khinh bỉ Đồng Chiến Tuyết. Đồng giáo quan, ngươi còn có tiết tháo sao? Đồng Chiến Tuyết không để ý đến hắn, ăn thơm nước. Thẩm Thanh Nguyệt cười không được, nàng kỳ thật cũng thích ăn Du Châu cái lẩu, không giống Tứ Xuyên cái lẩu như vậy cay. Tứ Xuyên cái lẩu thật sự quá cay, nàng chịu không nổi. Ngô Cùng suy nghĩ một lúc đối ba người bọn họ nói ra, chờ đi ra ngoài, mỗi người các ngươi mời ta ăn một trận cái lẩu, chờ ta cầm đáy biển vớt, Tứ Xuyên cái lẩu, Du Châu cái lẩu đều ăn một lần, ta là có thể biết nói loại nào cái lẩu ăn ngon nhất. Ba người, Ngô Cùng a, ngươi biến thông minh. Ngô Tiện vui mừng không thôi, Nhị Thất cũng xấu hổ, hài tử trưởng thành, biết kịch bản chúng ta. Ngô Cùng hắc hắc nhất tiếu, vẫn là gương mặt hàm hậu thành thật, nhưng trong ánh mắt đã là có khôn khéo ánh sáng. Sáu người vây tại một chỗ ăn một trận mỹ vị cái lẩu. Sau khi ăn xong, Ngô Tiện còn từ hệ thống lấy ra 6 cái quả táo, sợ ngây người mọi người. Ngươi chính là truyền thuyết bên trong bảo tàng Nam Hải sao? Thật đúng là cái gì cũng có. Ta có thể hỏi một chuyện không? Nhị Thất gặm quả táo nhấc tay hỏi. Ngô Tiện gật đầu. Nhị Thất lập tức hỏi, ta rất hiếu kỳ ngươi có phải hay không liền băng vệ sinh đều thế Thẩm hộ sĩ cùng Đồng giáo quan chuẩn bị. Nàng hỏi xong lời này, Đồng Chiến Tuyết cùng Thẩm Thanh Nguyệt một người cho hắn một chân. Ngô Tiện liền cười, tâm suy nghĩ băng vệ sinh hắn là thật không có chuẩn bị. Nhưng là nếu Đồng Chiến Tuyết cùng Thẩm Thanh Nguyệt cần, hắn có thể từ hệ thống mua ra tới. Hắn nhớ rõ hắn trừ qua một bao băng vệ sinh, chị đau bụng kinh không chứa dược, đặc biệt linh tới. Hắn còn cấp Thẩm Thanh Nguyệt dùng qua đâu? Băng vệ sinh tính cái gì? Ta hoài nghi hắn liền nón bảo hộ đều mang theo. Trang Dương chắc chắn đạo. Ngô Tiện ha hà, giả bộ ngây thơ tình thiếu niên đâu. Ta cũng không tin ngươi trong bóp tiền không có trang qua nón bảo hộ. Mọi người đều là nam nhân, ai chẳng biết nói ai a? Ngươi đi chở mình nam nhân tiền bao, bên trong không nhất định có tiền, nhưng khẳng định sẽ có nón bảo hộ, lo trước khỏi họa sao? Trang Dương, ta sát, nhìn thấu không nói toạc a huynh đệ. Thẩm Thanh Nguyệt cùng Đồng Chiến Tuyết đều suy nghĩ bịt lỗ tai. Mấy tên này nói chuyện càng ngày càng cay lỗ tai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.